Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 18, vách ngăn, km. Góc truyện audio.com. Chép 18, băng, sao đi toilet mà cũng lâu thế mày? Ngủ luôn à? Tiếng Khánh Anh, băng chề môi với anh làm anh tức xì khói. Thế là, con kia, đứng lại, anh hét, cơ mà băng đã chạy mất dép. Lê, lè, băng chọc quê cô, thế là cả hai người rượt đuổi nhau vòng vòng. Cũng may là còn giờ học không là hai chị nhà ta quê chết. Reng reng reng, chuông reo, cả cô và nó đều mệt vì rượt nhau, thế là cả hai chỉnh chu lại có vẻ nghiêm túc hơn và vô ngồi bịch xuống bàn canteen. Con quỷ này, ăn gì chạy nhanh thế? Cô bảo, ăn thịt mày, hề hề, băng nháy mắt, muốn chết hả? Cô giơ tay véo lỗ tai nó. Úi, dạ em xin lỗi, nó mếu máo. Đúng lúc à bọn kia kéo đến, hé nhô cả bọn cháu, cả nó và cô xị mặt chề môi với đám, cúc tiết phui hông mấy đứa, chị Mi và Vi hỏi, xị, quá tuyệt vời, nó và cô đồng thanh, hay là đi lấy gì ăn đi cô hứng khởi, thế là nghe em gái mình nói vậy, anh Vũ, Kiệt và Bảo, ba chàng trai ga lăng đứng dậy đi lại quầy canteen đi lấy đồ ăn cho bốn nàng ăn. Vì dạo này ghê hén, băng cười gian, đúng rồi đó, anh cũng hùa theo, sao quen nhua vậy, chị Mi cũng nhiều chuyện. Stop, Vì hét lớn, im hết đi, để tao kể, Vì bảo, là vậy, bla bla, 1 phút, 2 phút, 3 phút, ha ha ha ha, cả ba người ôm bụng cười. Xì, Vì chề môi, ha ha ha ha, cả ba nàng đều cười. Quan ra ngõ hẹp, Mi bảo, không ngờ. Băng bảo, thằng trả lại là người nhà luôn. Anh nói, này làm gì cả bốn người cười như con điên vậy? Anh Vũ chọc quê, ý trời ơi, cả bốn nàng đồng thanh. Ba chàng trai quay lại với ba mâm đồ ăn ngất ngưỡng như núi. Mà thôi, cảm ơn, anh cười, thế là, ba chàng trai rớt mồm há hốc nhìn. Bốn nàng tiên lại ăn ngốn nghén như heo chết đói vậy. Thế là ba chàng trai khóc tiếng miên luôn. Reng reng reng, sau một hồi đánh chén xong núi đồ ăn thì tiếng chuông báo hiệu cũng reo lên. Thôi vào lớp nào, anh Vũ bảo, đi thôi vợ, Kiệt kéo tay Vi, huệ huệ, cả nó cô Mi chọc quê hai người. Thế là cả Kiệt và Vi mặt đỏ như quả gấc, nhưng mà học hành gì được với nó và cô. Băng nháy mắt anh, thôi tụi anh lên đi nha. Cô cười, mặt băng cũng nham hiểm. Con bé này, anh Vũ mắng yêu cô. Thế là cả nó và cô cùng nhau nắm tay nhau chạy tung tăng ra vườn hoa để thăng đường tiếp. Con Kiệt Phi Vũ Mi bảo đi lên lớp lắc đầu với hai người kia luôn. Chấm, tại vườn hoa, hai cô nương bỗng ngồi xuống gốc cây. Ây ra, anh vương vai, ồn ào, băng mắng yêu cô, thế là cô nhà ta tức xì khói luôn. Nhìn bộ dạng cô tức trông rất buồn cười. Gã Phong đó, băng lầm bầm, mày biết à, cô nhìn nó. Mày tưởng tao là bù nhìn chắc, nó nhìn lên trời, anh bỗng im lặng, mày cũng thích tên đó mà. Nó bảo, lúc này cô chỉ thở dài và lắc đầu. Thế là cả hai người ngồi tựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn lên trời, có vẻ đắn đo, cô bỗng nghĩ về Phong. Hình ảnh Phong cứ quanh quẩn trong đầu cô, lý do cô không chấp nhận Phong là cô sợ hình ảnh 2 năm trước lại ùa về. Cô sợ rất nhiều nhưng mà giờ cũng làm gì được vì Phong đã có vị hôn thê rồi còn gì. Sao mà vách ngăn lớn quá? À băng này, cô khều nó, gì, nó lạnh nhạt, tổ chức, cô ấp úng, vài bữa, nó bảo, ủa mày, cô lèm bèm, Jolie biết tao về à, nó nhíu mày. Âu ia, vài bữa nữa tung lụa, cô hét lớn lên làm nó nhăn mặt, nín nào con quỷ kia. Nó giơ tay nắm đấm làm cô quéo người luôn. Hích, hích, cô làm vẻ mặt cún con. Tại phòng VIP 4 của trường. Anh Phong dê dê, Nhi ỏng ẻo, gì, Phong không thèm nhìn ả luôn. Thế là Nhi chề môi. Đi ba đi anh, Nhi hỏi, cô đi mình đi, Phong nhăm mặt, thế là Nhi đành im lặng luôn. Cô, tiến bước chân, thế là Vũ, Kiệt, Vi và Mi cả bảo bước vào. Anh Vũ khựng lại, nhăn mặt với hình ảnh hai người ngồi xà nẹo với nhau. Mấy anh, ả Nhi thốt lên làm cả bọn nổi da gà. Trời, Mi chề môi, thế là ả Nhi quê luôn. Cả bọn cũng chả nói gì liền kéo nhau đi ra ngoài luôn, để lại ả Nhi quê một đống lửa. Sao vậy? Cả bọn nhìn Vũ, Vũ im lặng, hình như dạo này Phong lạ lắm. Kiệt bảo, kệ nó đi, chơi được thì chơi. Vũ nặng lời, thế là cả bọn im lặng phăng phắc với gương mặt lạnh của Vũ. Thế là cả bọn kéo nhau ra căn tin ngồi chơi luôn. Kiệt bỗng đăm chiêu, cái thằng âm binh hột vịt lộn kia sao mà mất tâm rồi không biết. Kiệt sôi máu, anh Vũ lắc đầu cười Kiệt, Vi và Bảo thấy vậy súm lại. Ai, ai, hai người đồng thanh, để em cho người đốt nhà nó. Kiệt nghênh mặt lên nhíu mày. Thế là, cách chương.